Là nữ nhân gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là đại nhân vật trong huyền vực, hình như là vũ đế vô cùng nổi danh. Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng nói chỉ cần tìm được nàng mới có thể xác nhận Tiêu Dao hồn hoàng vẫn lạc thế nào, vũ đế kia tên là Nguyệt gì đó. Tâm thần Diệp Huyền chấn động, Dao Nguyệt vũ đế, đột nhiên hắn nói ra, hình như là tên này, lúc ấy viện trưởng đại nhân chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta không biết rõ. Vào lúc này nội tâm Diệp Huyền loạn như ma, Dao Nguyệt tới đó làm gì? Hoàng Phủ Tú Minh biết rõ mình có quan hệ với Dao Nguyệt cho nên hắn vì tìm hành tung của mình nên đi tìm Dao Nguyệt vũ đế là chuyện bình thường. Tại sao Dao Nguyệt không ở lại huyền vực? Tại sao Hoàng Phủ Tú Minh lại đi vô tận hải tìm nàng? Hay là nói bên trong có chuyện ẩn mà hắn không biết? Diệp Huyền lúc này hận không thể lập tức bay tới huyền vực xem thế nào. Cách chương.